Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 977, dùng thánh nhân làm đá đặt chân. Canh thứ nhất, thánh nhân cú, thánh nhân lại buông xuống. Đây là muốn lấy đi Lộc Minh Cốc, sinh mệnh chi tuyền, thánh nhân cũng để ý. Một đạo thánh nhân hóa thân buông xuống đến Lộc Minh Cốc. Rõ ràng là thánh nhân cú hóa thân. Theo thánh nhân buông xuống, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, một chút vấn đạo giả cùng đỉnh tiêm vấn đạo giả nhìn về phía thánh nhân hóa thân tầm mắt, mặc dù vẫn như cũ hết sức cung kính, nhưng thật giống như không có trước kia cái chủng loại kia e ngại. Thánh nhân cú tầm mắt quét qua, hắn cũng đồng dạng nhìn không thấu lôi đạo mê giới. Cho nên, cũng không có phát hiện lôi đạo thân phận chân chính. Thánh nhân cư mục đích hiển nhiên là Lộc Minh Cốc. Thế là, thánh nhân cú bình tĩnh nói, Lộc Minh Cốc thu về bản thánh hết thảy. Lập tức lên, tất cả mọi người, bất luận là chúa tể vẫn là đại đế, lại hoặc là vấn đạo giả, lập tức rời đi, bằng không, bản thánh liền muốn quét sạch toàn bộ Lộc Minh Cốc. Cái gì? Thánh nhân cú thật muốn độc bá toàn bộ Lộc Minh Cốc. Đây chính là sinh mệnh đại đạo hiền hóa a, cỡ nào cơ hội khó được. Thánh nhân cú sao có thể làm như thế? Các thánh nhân đối với hiền hóa đại đạo cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Vì cái gì nhất định phải độc bá? Chúng ta mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội như vậy. Có thể tại chính mình thánh nhân chi lộ bên trên càng tiến một bước. Hiện tại thánh nhân cú lại muốn ngăn cản chúng ta càng tiến một bước. Một chút vấn đạo giả trong lòng đã có chút phẫn nộ. Đại đạo hiền hóa, đối thánh người mà nói, trên thực tế không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng đối những đại đế đó hoặc là vấn đạo giả tới nói, lại có tác dụng cực lớn. Thậm chí quan hệ đến bọn hắn ngày sau có thể hay không thành tựu thánh nhân. Thánh nhân cú quá bá đạo. Nếu là lúc trước, coi như thánh nhân cú lại bá đạo, cái kia dù sao cũng là thánh nhân, cao cao tại thượng, địa vị cao cả thánh nhân, không có người sẽ nghi vấn. Coi như không vừa lòng, cũng không người nào dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lần trước lôi đạo trảm diệt thánh nhân hóa thân, ảnh hưởng thực sự quá lớn, nhất là đối rất nhiều đỉnh tiêm vấn đạo giả trùng kích lớn hơn. Lôi đạo cũng là đỉnh tiêm vấn đạo giả, hắn có thể trảm diệt thánh nhân hóa thân, như vậy mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả đồng dạng cũng có thể. Cho nên, một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả đối thánh nhân cú rất bất mãn, thậm chí đều có chút dục dịch. Đối mặt thánh nhân, bọn hắn không còn là dê đợi làm thịt. Bọn hắn, đồng dạng có thể phản kháng. Cũng có năng lực nói, không. Lôi đạo cau mày, trong lòng của hắn cũng đang do dự. Có phải hay không nên ra tay? Chẳng qua là, trước mắt cỗ này thánh nhân hóa thân. Tựa hồ so với một lần trước thánh nhân dịch hóa thân mạnh hơn. Không phải bình thường hóa thân. Ít nhất có thể duy trì tại thánh nhân bình thường hóa thân trung bình trình độ. Nhưng lôi đạo đã đắc tội 4 tôn thánh nhân. Lần này cần là lại ra tay. Chẳng phải là đắc tội 5 tôn thánh nhân. Lôi đạo áp lực cũng rất lớn. Nhưng muốn là không quan tâm, hắn liền phải rời đi Lộc Minh Cốc. Nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyền có thể liền không còn cách nào đạt được. Rơi vào thánh nhân cú trong tay. Đơn giản liền là lãng phí, lôi đạo mới đạt được bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền, quá ít, liền trăm tỷ tuổi thọ mệnh đều không có, thu hoạch thực sự quá ít. Đang lúc lôi đạo có chút tình thế khó xử, đang do dự, đột nhiên, một đạo thân ảnh đứng dậy, thánh nhân cú bệ hạ, ngài muốn thu đi Lộc Minh Cốc, có phải hay không quá bá đạo? Bá! Theo trận này thanh âm xa lạ vang lên, vô số đạo tầm mắt đều đồng loạt tập trung vào đạo thân ảnh này lên. Đây là một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí còn là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đây là Côn Thiên Đại Đế. Côn Thiên Đại Đế chính là La Phi Thường cổ lão đỉnh tiêm vấn đạo giả, mà lại đã từng đã đánh bại mấy tôn mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thuộc về cao cấp nhất vấn đạo giả cái kia một hàng ở trong người nổi bật. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Dù sao, Côn Thiên Đại Đế trực diện chính là thánh nhân cú. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là hóa thân, nhưng vậy cũng là chân chính thánh nhân. Mà lại, đây là tại nghi vấn thánh nhân. Thánh nhân chí cao, thánh nhân vô thượng, thánh nhân chí vĩ. Ai dám nghi vấn thánh nhân? Cho dù là đỉnh tiêm vấn đạo giả đều không thể. Đã từng, không người nào dám nghi vấn thánh nhân. Nhưng bây giờ đâu? Côn Thiên Đại Đế thế mà nghi vấn thánh nhân cú. Thậm chí còn trực diện thánh nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tầm mắt chớp động. Trong đầu cũng không biết lóe lên nhiều ít cái suy nghĩ. Côn Thiên Đại Đế đây là muốn trực diện thánh nhân cú lửa giận. Côn Thiên Đại Đế này là muốn khiêu chiến thánh nhân a. Minh giới lôi đảo đều có thể chảm diệt. Thánh nhân hóa thân, chẳng lẽ Côn Thiên Đại Đế liền không thể? Không sai, lôi đảo có thể chảm diệt thánh nhân hóa thân. Nói rõ thánh nhân hóa thân cũng chỉ đến như thế. Thánh nhân sở dĩ mạnh mẽ, đó là hóa thân rất nhiều. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một cỗ hóa thân, cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng có thể đem chảm diệt. Huống chi Côn Thiên Đại Đế chính là cổ xưa nhất đỉnh tiêm vấn đạo giả một trong. Thực lực phi thường mạnh mẽ, minh giới người tu hành có thể làm được sự tình, chúng ta hoang cổ đại lục đại đế đồng dạng có thể làm được. Thánh nhân nếu như nhất định phải độc bá Lộc Minh Cốc, vậy bọn ta tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Lộc Minh Cốc thuộc tại chúng ta hết thảy thần ma. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại đế, vấn đạo giả khí thế dâng cao. Tầm mắt nhìn Côn Thiên Đại Đế, thậm chí đều mang vẻ mong đợi chi sắc. Bọn hắn đang mong đợi Côn Thiên Đại Đế cũng có thể giống như lôi đạo. Sáng tạo kỳ tích, chảm diệt thánh nhân hóa thân. Đánh tan thánh nhân thần thoại bất bại. Trên thực tế, Côn Thiên Đại Đế cũng hoàn toàn chính xác là ý nghĩ như vậy. Khi hắn nghe nói lôi đạo chảm diệt thánh nhân hóa thân lúc, trong lòng rất thụ chấn động. Hắn chính là hoang cổ đại lục cổ xưa nhất đỉnh tiêm vấn đạo giả một trong. Đã từng đã đánh bại mấy tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thực lực mạnh mẽ đến thậm chí đã tiến vào không thể tiến vào trình độ. Chẳng qua là chậm chạp đều không thể thành tựu thánh nhân. Nếu lôi đạo có thể làm được chảm diệt thánh nhân hóa thân, vậy hắn lại làm sao không thể làm đến? Cho nên, làm thánh nhân cú muốn độc bá Lộc Minh Cốc, mà lại thô bạo không nói đạo lý, Côn Thiên Đại Đế liền triệt để nổi giận. Hắn thậm chí không tiếc trực diện thánh nhân cú, muốn chém diệt thánh nhân cú hóa thân, thành tựu hắn Côn Thiên Đại Đế vô thượng uy danh, đến mức thánh nhân trả thù. Trên thực tế Côn Thiên Đại Đế cũng không thèm để ý. Mặc dù Côn Thiên Đại Đế không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng là có thánh nhân chỗ dựa. Đến lúc đó, thánh nhân cú thật muốn không buông tha. Nghi vấn điều động càng nhiều hóa thân đến đây đuổi giết hắn. Côn Thiên Đại Đế cùng lắm thì liền hồi trở lại đến quê nhà. Đến lúc đó, sau lưng của hắn thánh nhân tự nhiên sẽ cùng thánh nhân cú thương lượng. Cho nên, Côn Thiên Đại Đế cũng không e ngại thánh nhân cú. Người đang gây hấn với thánh nhân uy nghiêm. Thánh nhân cú tầm mắt quét qua. Hắn cũng nhìn thấy mặt khác đại đế biểu lộ biến hóa vi diệu. Rõ ràng, thánh nhân cú cũng lập tức liền biết Côn Thiên Đại Đế ý nghĩ. Đây là khiêu khích, đối một vị đường đường thánh nhân khiêu khích. Nếu như thánh nhân cú bệ hạ khăng khăng muốn độc bá Lộc Minh Cốc, vậy coi như ta là khiêu khích đi. Côn Thiên Đại Đế thẳng tắp lấy thân thể, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh. Tốt, tốt, Tốt một cái Côn Thiên Đại Đế. Các người thật cho là đều là lôi đạo, đều có thể coi thường thánh nhân uy nghiêm. Thánh nhân cú giận quá thành cười. Này chút đại đế đều điên rồi. Thậm chí liền đỉnh tiêm vấn đạo giả đều điên rồi. Bọn hắn làm sao dám khiêu khích thánh nhân uy nghiêm. Lúc này, thánh nhân cú đều có chút oán trách. Thánh nhân Dịch cùng linh tổ thánh nhân. Đường đường hai tôn thánh nhân. Làm sao lại bị lôi đạo trảm diệt thánh nhân hóa thân. Đến bây giờ, hoang cổ đại lục rất nhiều đỉnh tiêm vấn đạo giả đều dục dịch. Các thánh nhân uy nghiêm cao cao tại thượng, tựa hồ đều hứng chịu tới khiêu chiến. Những cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả đối với thánh nhân, đã xa còn lâu mới có được trước đó cái chủng loại kia kính sợ. Chúng ta chẳng qua là vì mình quyền lợi mà chiến. Coi như là thánh nhân, cũng không thể tước đoạt chúng ta tu hành quyền lợi. Chúng ta cũng muốn thành thánh. Côn Thiên Đại Đế chém đinh chặt sắt nói. Giờ khắc này, hắn liền phảng phất trên thân gia trì vô số lực lượng. Hắn giống như đã cảm nhận được vô số thần ma. Đại Đế kinh ý, hắn hiện tại liền đại biểu cho tất cả thần ma, tất cả đỉnh tiêm vấn đạo giả. Hắn muốn hướng thánh nhân tranh một cái quyền lợi, tu hành quyền lợi, thành thánh quyền lợi. Bọn hắn cũng muốn thành thánh. Lộc Minh Cốc tuyệt không thể cứ như vậy cho thánh nhân cú độc bá. Cho nên, hắn đến phản kháng. Tốt, bản thánh liền cho ngươi thành thánh quyền lợi. Chỉ cần, ngươi có thể chống đỡ được. Thánh nhân cú ánh mắt băng lãnh. Trên thân thậm chí tản ra một tia sát ý. Hắn hiện tại đã đối Côn Thiên Đại Đế triệt để động sát cơ. Côn Thiên Đại Đế đây là muốn làm chim đầu đàn. Vậy hắn liền phải kiên quyết đánh dụng. Thánh nhân uy nghiêm không thể phạm. Hôm nay, ta nên chém diệt thánh nhân hóa thân. Dùng vô thượng tín niệm, trùng kích ta thánh nhân chi lộ. Côn Thiên Đại Đế chiến ý trùng thiên. Thậm chí tín niệm của hắn đã sắp ngưng tụ như thật. Đỉnh đầu hắn thánh nhân chi lộ đột nhiên mở rộng. Loáng thoáng tựa hồ cũng tại khuếch trương. Đây là tín niệm của hắn kích phát đến cực hạn. Nhận định hắn trảm diệt thánh nhân, sau đó liền có thể triệt đề mở rộng thánh nhân chi lộ, thậm chí thành tựu thánh nhân. Cho nên, này một trận chiến không chỉ có là vì Lộc Minh Cốc, càng là vì có thể thành thánh. Côn Thiên Đại Đế muốn dùng thánh nhân cú làm đá đặt chân. Thành tựu thánh nhân, không nói có thể thành công hay không, này phần dũng khí đã làm cho khâm phục. Lợi hại, lợi hại, không hổ là cổ xưa nhất đỉnh tiêm vấn đạo giả một trong. Đây là muốn dùng vô thượng dũng khí, vô thượng quyết tâm, dùng thánh nhân làm đá đặt chân. Thành tựu thánh nhân, lôi đạo trong lòng cũng cảm khái không thôi. Hắn là phi thường bội phục loại người này. Có thể có lớn như vậy nghị lực cùng quyết tâm, muốn dùng thánh nhân làm đá đặt chân, đây là thật lợi hại. Lôi đạo tự hỏi, chính hắn là trăm triệu làm không đến một bước này. Hắn ngược lại không cách nào dùng thủy tổ làm đá đặt chân. Nói đùa cái gì, dùng thủy tổ làm đá đặt chân. Lôi đạo liền nghĩ cũng không dám nghĩ, coi như là thánh nhân. Lôi đạo cũng là cẩn thận lại cẩn thận, bình thường tránh cũng không kịp, làm sao dám đi chủ động trêu chọc. Hơn nữa còn là dùng thánh nhân làm đá đặt chân, dạng này dũng khí, lôi đạo xa kém xa, thậm chí không chỉ là lôi đạo, liền mặt khác tại Lộc Minh Cốc đỉnh tiêm vấn đạo giả. Từng cái cũng đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí vẻ mặt vô cùng xúc động. Bọn hắn phảng phất tại Côn Thiên Đại Đế trên thân thấy được thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng đồng dạng là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nếu như Côn Thiên Đại Đế có thể thành công, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng tin mừng. Có lẽ, bọn hắn thành thánh đều có hy vọng rồi. Dùng thánh nhân làm đá đặt chân. Cũng chỉ có Côn Thiên Đại Đế cường giả như vậy mới có dạng này dũng khí. Côn Thiên Đại Đế có lẽ sẽ mở ra một thời đại. Nếu như Côn Thiên Đại Đế có thể thành công, cái kia đã định trước sẽ trở thành là một cái truyền kỳ. Côn Thiên Đại Đế từ đó chính là chúng ta này chút vấn đạo giả cọc tiêu. Dùng thánh nhân làm đá đặt chân, muốn thành liền thánh nhân, đây là có vô thượng dũng khí. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Côn Thiên Đại Đế. Giờ khắc này, có lẽ còn có vô số tín niệm đều ký thác vào Côn Thiên Đại Đế trên thân. Thời khắc này Côn Thiên Đại Đế đứng trong hư không, toàn thân chiến ý sôi trào, phảng phất tản ra làm người không thể nhìn thẳng vạn trượng hào quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục